Chào mừng đến với phòng livestream ác mộng. Chương 314. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ẩm ướt, bị bóng ma bao phủ khách sạn phòng nổi, đen nhánh mặt nước hơi hơi đong đưa, ấn lần lần ánh sáng nhạt không khí gian ẩn ẩn tràn ngập một cổ mùi máu tươi câu nên đâu ta là khi nào tỉnh lại. Vu Trúc giãn ra tứ chi, lười biếng mà dựa vào giường đuôi, mặc cho trước mặt nhân loại đem ấm áp lòng bàn tay cắm vào chính mình tóc dài chi gian, theo đối phương lực đạo ngẩng đầu lên tới. Làm ta ngẫm lại. Ôn Giản Ngôn bên môi mang cười, câu được câu không mà vỗ về chơi đùa thưởng thức đối phương lạnh băng sợi tóc, hai mắt nheo lại, che khuất đáy mắt mũi nhọn, hơi mang khàn khàn âm cuối ngả ngớn dơ lên. Không phải ngay từ đầu. Vu Trúc là thần, là dị loại mà phi người. Hắn tuy rằng là ác, một phương, nhưng nào đó ý nghĩa thượng, lại cũng đồng dạng ngạo mạn mà thuần túy, như vậy tồn tại là sẽ không lựa chọn loại này gần như yếu thế, gian dối thủ đoạn tới mê hoặc người khác. Huống chi, đối phương cũng không có như vậy tốt kỹ thuật diễn. Một giây nhớ kỹ đọc sách đi HTTP. M. Kansu 8, huyết là mấu chốt. Đối phương thức tỉnh, nhất định là ở uy thực máu tươi, bắt đầu. Ăn cơm, lúc sau, như vậy lại ở đâu cái thời gian đoạn đâu. Ôn Giản Ngôn thoáng cúi xuống thân, ngón tay gian nắm chặt Vu Trúc tóc dài, trên cao nhìn xuống mà nhìn xuống kia trương tuấn Mỹ tà tính tái nhợt gương mặt dùng chính mình bị thương, nhưng là đã không còn đổ máu lòng bàn tay ấn ở đối phương tái nhợt bên môi. Là ngươi cắn ta thời điểm, đúng hay không? Phía trước cùng lúc sau đều là sai lầm đáp án. Ôn Giản Ngôn đối chính mình thức người năng lực có tự tin, nếu đối phương ở trừ này bên ngoài bất luận cái gì một cái thời gian đoạn bên trong, từ ngây thơ nguyên thủy khôi phục lý trí, cho dù này bên trong biến hóa lại rất nhỏ, hắn đều có nắm chắc bắt giữ đến trong đó thay đổi. Trừ bỏ đối phương nhẹ nhàng cắn hạ trong nháy mắt kia. Tuy rằng Ôn Giản Ngôn không nghĩ thừa nhận, nhưng là hắn ngay lúc đó xác nho nhỏ mà hoảng loạn một chút cho nên mới sẽ bỏ qua Vu Trúc trên người thức tỉnh dấu hiệu. Càng quan trọng là kia một chút quá nhẹ, không giống như là dùng hàm răng xé rách con mồi, cướp lấy càng nhiều máu dịch hành vi, nói giữ lại cũng thực gượng ép, nhưng nếu đối phương có được lý trí nói, kia hết thảy liền đều giải thích đến thông. Không sai, hôn trầm trầm trong bóng tối, cặp kia kim sắc trong mắt ánh sáng sáng quắc. Cho dù biết vừa rồi Ôn Giản Ngôn ý loạn chỉ là mê hoặc chính mình phương thức, nhưng Vu Trúc nhìn qua tựa hồ cũng không để ý, hơi mỏng khóe môi hơi hơi dơ lên, lộ ra một chút tiết trắng sắc bén răng tiêm, tầm mắt gắt gao mà tập trung vào trước mặt con mồi, như là gấp bội hưng phấn lên. Lạnh băng mà to rộng tay như cũ nắm ở thanh niên trên eo, cách hơi mỏng, ẩm ướt vải dệt, có thể cảm nhận được đối phương ấm áp mềm dẻo, theo hô hấp hơi hơi phập phồng căng chặt làn da, trong đó phảng phất ẩn chứa bồng bột nhiệt lượng cùng sức sống. Làm hắn nhịn không được muốn thăm dò càng nhiều. Ở Vu Trúc ngón tay theo cột sống ao hãm trượt xuống phía trước, Ôn Giản Ngôn bỗng nhiên cười một chút, sau đó ý cười đốn thu. Buông tay, hắn lãnh đạm mà mệnh lệnh nói. Leng keng, hàm đuôi xà lắc tay bị trong bóng đêm lực lượng nào đó lôi kéo, cưỡng bách đối phương đôi tay từ chính mình bên hông rời đi. Vì thế, Vu Trúc lại một lần bị cố định tại chỗ không thể động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn chăm chú vào đối phương bị khống chế sở hữu hành động bộ dáng, Ôn Giản Ngôn cuối cùng là thật dài mà phun ra một ngụm chọc khí, có chút vui sướng mà đứng lên. Hảo, hiện tại trả lời ta vấn đề. Hắn đứng ở Vu Trúc trước mặt, trên cao nhìn xuống mà nhìn chăm chú vào đối phương, hướng về phía sau động. Bên trong là cái gì? Trung tâm, Vu Trúc cơ hồ không có gì dãy dụa, liền thập phần dễ dàng mà đem đáp án nói cho Ôn Giản Ngôn. Mà cái này đáp án cơ hồ không có bất luận cái gì ý nghĩa. Ôn Giản Ngôn nhíu hạ mi, cái này phó bản, có thể nói như vậy. Vu Trúc nhẹ nhàng bâng quơ mà nói. Ôn Giản Ngôn mẫn cảm mà cảm thấy ra đối phương lời nói bên trong ẩn hàm, tựa hồ càng sâu một tầng ám dụ. Hắn xoay đầu tầm mắt lại một lần dừng ở kia phảng phất có thể đem hết thảy đều hấp thu nhập trong đó thật lớn cửa động, chậm rãi nói. Cần thiết muốn thông qua mặt khác phương thức tiến vào trong đó, đúng không? Đúng vậy, giống như là xương thịnh cao ốc bên trong tầng thứ 5 giống nhau. Nếu ý đồ thông qua lối tắt tiến vào trong đó, như vậy, hắn sẽ không bao giờ nữa nếu muốn ra tới, muốn chân chính mà tiếp xúc đến trung tâm, nhất định phải muốn tìm được kia một cái bị quy tắc cho phép con đường. Ôn Giản Ngôn rũ xuống mắt tựa hồ hồi tưởng nổi lên cái gì. Ở vừa mới tiến vào phó bản lúc sau, hắn đã từng liếc quá vài lần làn đạn nội dung. Hắn nhớ rõ, có người nhắc tới quá, Hưng Vượng khách sạn cái này phó bản đã từng bị đóng cửa quá, là tại đây một lần mới lại bị mở ra, bởi vì không có tiền lệ, cho nên làn đạn về vấn đề này thảo luận quá không ngắn một đoạn thời gian. Nó vì cái gì sẽ bị đóng cửa? Lúc này đây mở ra lại là cái gì nguyên nhân? Càng quan trọng một chút là, nếu chính mình được đến cái gọi là nhiệm vụ, như vậy, mặt khác một chi tiểu đội đội trưởng có hay không khả năng cũng nhận được cùng loại, lấy nhiệm vụ hình thức xuất hiện chỉ dẫn. Nếu đáp án là khẳng định, kia gentleman mấy người mục đích có rất có khả năng cùng này tương quan. Cho nên, bọn họ cũng ở ý đồ tìm kiếm, hơn nữa tiếp xúc. Trung tâm, phòng ngừa thất liên, thỉnh nhớ kỹ bổn trạm dự phòng vực danh. Ôn Giản Ngôn nâng lên mắt lại một lần nhìn về phía Vu Trúc phương hướng, chậm rãi hỏi ra cái thứ hai vấn đề. Cái này phó bản cùng ngươi có quan hệ gì? Vu Trúc không có trả lời. Ôn Giản Ngôn hơi hơi nheo lại hai mắt tiến lên một bước, trên mặt ý cười không đặt đáy mắt. Ta phụ thần, ngài thật đúng là quý nhân hay quên sự, như thế nào, nhanh như vậy liền không nhớ rõ chúng ta giao dịch sao? Đương nhiên không phải. Vu Trúc ngửa đầu, mắt vàng nâng lên, yên lặng nhìn chăm chú vào Ôn Giản Ngôn hùng hổ dọa người bộ dáng, tựa hồ có vẻ càng thêm vui sướng. Ta thực thích chúng ta, giao dịch. Cuối cùng hai chữ bị hắn phóng rất chậm, như là ở môi răng gian cẩn thận nhấm nuốt phẩm vị quá một lần, mới không nhanh không chậm mà nhổ ra dường như. Rõ ràng là tù nhân, nhưng nhìn qua giống như so với phía trước vẫn là thần thời điểm càng tự tại. Ôn Giản Ngôn, đáng giận, có điểm khó chịu. Ta ký ức là tàn khuyết. Vu Trúc nâng lên tay, quơ quơ chính mình trên cổ tay hàm đuôi xà xiềng xích, phát ra leng keng tiếng vang. Hơn nữa nó sẽ cách trở ta đối ngoại giới hết thảy cảm giác, cho nên ta đích xác không biết ngươi cái kia vấn đề đáp án. Ôn Giản Ngôn thu hồi tầm mắt, hắn biết Vu Trúc vừa mới không có nói sai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôn Giản Ngôn hít sâu một hơi, ở trong lòng sửa sang lại chính mình vừa mới đạt được tin tức. Vô luận từ phương hướng nào tới xem, hắn lần này tiến vào hàm đuôi xà nội thu hoạch đều cũng không tính đại. Điểm này làm hắn có chút không quá cam tâm. Đúng lúc này, Vu Trúc lại một lần mở miệng nói. Trừ phi, Ôn Giản Ngôn ngẩn ra hạ, dương mắt nhìn về phía Vu Trúc. Trừ phi, Vu Trúc thả lỏng tư chi, yêu nhã mà dựa vào giường đuôi, kim sắc hai mắt trong bóng đêm rạng rỡ loang loáng, nhìn chăm chú vào trước mắt thanh niên. Ta đi ra ngoài cùng ngươi cùng nhau tìm. Ôn Giản Ngôn mặt vô biểu tình. A, ngươi nằm mơ. Không nói đến bóng đè có thể hay không phát hiện cái này vốn nên bị thanh trừ bắc lại một lần xuất hiện, hắn chủ bá đoàn đội nhiều cá nhân, đừng nói bóng đè, ngay cả người xem cùng mặt khác đồng đội đều giấu không được, huống chi, Ôn Giản Ngôn cũng không dám bảo đảm, ở đem Vu Trúc thả ra hàm đuôi xà lúc sau, còn có thể hay không duy trì đối gia hỏa này khống chế. Quả thực chính là trăm hại mà không một lợi. Hắn ngoài cười nhưng trong không cười mà kéo kéo khóe miệng. Không cần, cảm ơn. Ôn Giản Ngôn nheo lại hai mắt lại lần nữa về phía trước một bước. Trừ này bên ngoài đâu, không có khác phương pháp sao? Vu Trúc thoáng nghiêng đầu, đen nhánh tóc dài chảy xuôi trên vai, bị thủy dính ướt, dính ở tái nhợt như đá cẩm thạch ngực phía trên, như là uốn lượn xà. Có, nếu ngươi nguyện ý nói, ta có thể làm ngươi cảm giác đến ta tồn tại. Cái này miêu tả nghe đi lên thập phần quen thuộc. Một cái có thể ở tiếp cận khi cảm giác tới rồi đối phương tồn tại phương pháp quả thực giống như là. Ôn Giản Ngôn ngẩn ra, tựa hồ nghĩ tới cái gì, tầm mắt dừng ở đối phương ngực phía trên đen nhánh phức tạp phù chú phía trên. Từ từ, ngươi nói nên không phải là. Đúng vậy, Vu Trúc tựa hồ không tiếng động mà cười một cái. Không có khả năng, Ôn Giản Ngôn cắn răng, không chút do dự hồi phục nói. Hắn vừa mới thật vất vả đem cái kia đại biểu cho đối phương. Tên, dấu vết từ thân thể của mình đi lên trừ, hiện tại lại muốn chủ động đem nó lạc trở về. Huống chi, hắn quá rõ ràng ngoạn ý nhi này in lại đi thời điểm có bao nhiêu đau. Tóm lại tuyệt đối không thể. Vậy được rồi, ngoài dự đoán chính là, Vu Trúc vẫn chưa kiên trì, tựa hồ thập phần tôn trọng Ôn Giản quyết định. Ôn Giản Ngôn, hắn đứng ở tại chỗ, sắc mặt âm tình bất định, yên lặng nhìn chăm chú vào đối phương. Cùng kiên quyết cự tuyệt tình cảm bất đồng, hắn kia quá độ sinh động đại não đã bắt đầu không chịu khống chế mà bắt đầu phân tích nổi lên lợi và hại, không chỉ là cái này phó bản, kế tiếp mỗi một cái phó bản bên trong, hắn phòng chừng đều sẽ thu được bóng đè thanh trừ bắc tàn lưu nhiệm vụ, hơn nữa, hàm đuôi xà có thể ngăn cách hết thảy, nói cách khác tuy rằng cái kia hoa văn bị lại một lần lạc trở về làn ra phía trên, nhưng là, Vu Trúc lại không thể giống như trước giống nhau tùy tâm sở dục mà giám thị cùng thao tác hắn, hắn ưu thế cùng chi phối địa vị sẽ không bởi vì một cái ấn ký mà thay đổi. Tổng thể tới nói, lợi lớn hơn tệ. Nhưng là, Ôn Giản Ngôn âm trầm mà nhìn chằm chằm Vu Trúc kia trương đáng chết mặt, cảm giác trong lòng ngạnh hoàng. A, tức giận người. Hắn thật sâu mà hút khí, lại hơi thở, mới nỗ lực mà đem chính mình trong lòng khó chịu hung hăng áp xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôn Giản Ngôn cắn răng, thanh âm như là từ kẽ răng gian bài trừ giống nhau. Hành, đến đây đi. Vu Trúc ngẩng đầu nhìn lại đây. Hơi mỏng bên môi tựa hồ mang lên như ẩn như hiện độ cung. Người xác định, Ôn Giản Ngôn, hắn ngăn chặn sắp buột miệng thốt ra thô tục, lộ ra một cái nhìn như tích thủy bất lậu, kỳ thật khí đến vặn vẹo mỉm cười. Đương nhiên, từ vừa rồi bắt đầu liền gắt gao hạn chế Vu Trúc vô hình lực lượng buông lỏng ra. Phòng ngừa thất liên, thỉnh nhớ kỹ bổn trạm dự phòng vực danh. Cùng với leng keng kim loại va chạm thanh, tóc đen mắt vàng nam nhân chậm rãi đứng lên. Vu Trúc vóc dáng rất cao. Cho dù Ôn Giản Ngôn đã coi như cao gầy, Vu Trúc lại như cũ so với hắn cao thượng một đầu, mang đến một loại sinh lý thượng cảm giác áp bách. Ở hắn đi tới khi, cho dù Ôn Giản Ngôn rõ ràng chi phối quyền ở trong tay chính mình, nhưng ở đối phương thân thể bóng ma dừng ở chính mình trên người nháy mắt, vẫn là nhịn không được có một loại muốn lui về phía sau xúc động. Ôn Giản Ngôn hít sâu một hơi. Chờ một chút, Vu Trúc dừng bước chân, nghiêng đầu tỏ vẻ nghi vấn. Đừng tới đây. Ôn Giản Ngôn cong môi, lộ ra một cái không có gì độ ấm ý cười. Đi trên giường ngồi xuống. Vu Trúc thuận theo mà làm. Ôn Giản Ngôn hít sâu một hơi, bước nhanh đi đến mép giường, đem khăn trải giường một góc xé xuống, thành thạo mà cuốn thành một cái. Sau đó, hắn nâng lên tay, từ dưới lên trên, nhanh chóng mà cởi bỏ chính mình áo sơ mi vạt áo mấy viên nút thắt, thuận thế đem chính mình quần bên cạnh kéo xuống một chút. Hắn toàn bộ động tác giống như nước chảy mây trôi, không có chút nào do dự. Khinh bạc bị thủy tầm ướt vải dệt rộng mở, lộ ra trắng nõn khẩn thật ẩn ẩn có tuyệt đẹp đường cong bụng nhỏ, bụng trung ương đường cong thoáng hạ hãm, một đường kéo dài đến bị vải dệt cắn nốt bóng ma bên trong, kia một mảnh nhỏ làn da bị thủy ướt nhẹp, căng chặt trong bóng đêm ẩn ẩn mà lóe quang, cùng với thanh niên hô hấp quy luật mà co rút lại phập phồng. Ôn Giản Ngôn làm cái hít sâu. Hắn bắt tay ấn ở Vu Trúc trên vai, đem khăn trải giường cắn ở chính mình hàm răng gian, sau đó nhắm mắt lại, mơ hồ mà nói. Bắt đầu đi. Vu Trúc không có lập tức hành động. Hắn nâng lên mắt dùng cặp kia lập lòe khác thường sáng rọi kim sắc trong mắt tỉ mỉ mà đoan trang trước mắt nhân loại. Thanh niên trao mày, hai mắt gắt gao khép kín, như là hạ định rồi lớn lao quyết tâm. Hắn ngực bụng không ổn định mà phập phồng, ấn ở Vu Trúc trên vai ngón tay theo bản năng mà dùng sức bóp chế trụ rất nhỏ run rẩy. Phảng phất sớm đã trước tiên cảm nhận được kia tê tâm liệt phế, khắc vào cốt tủy, lệnh người linh hồn chấn động cảm giác đau đớn. Thật xinh đẹp. Rõ ràng biết kế tiếp sắp đánh vào trên người dấu vết có bao nhiêu đau, nhiều khủng bố, nhưng không có chút nào lùi bước ý tứ. Vĩnh viễn đều lý trí, thanh tỉnh, quyết tuyệt. Kia run rẩy, sợ hãi, nhưng như cũ cắn răng thừa nhận bộ dáng. Thật xinh đẹp, Vu Trúc bỗng nhiên cười một chút. Hắn giảo phá chính mình đầu ngón tay, cùng lúc trước cắn Ôn Giản Ngôn khi bất đồng, hắn cái này cắn rất sâu, bén nhọn răng tiêm thật sâu lâm vào ngón tay, cơ hồ muốn kéo xuống một khối da thịt tàn nhẫn. Ám kim sắc lập lòe kim loại màu sắc sền sệt máu tươi từ miệng vết thương bên trong tràn ra, ngay sau đó, hắn không nhanh không chậm mà đem chính mình ngón tay xúc thượng đối phương xương hông chỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạnh băng đầu ngón tay chạm vào ấm áp làn da, Ôn Giản Ngôn theo bản năng mà cả người chấn động. Hắn hai mắt nhắm nghiền, hàm răng buộc chặt cắn mảnh vải, vai lưng cứng đờ căng chặt cơ hồ phản xạ tính mà run rẩy lên, lần trước dấu vết mang đến đau đớn lại một lần rõ ràng xuất hiện, mang đến bản năng ứng kích. Nhưng hắn lại vẫn cứ không có hạ mệnh lệnh đình chỉ này hết thảy. Hắn làm tốt chịu đựng chuẩn bị, rét lạnh như băng ngón tay ở xương hông bên cạnh bôi bôi vẽ vẽ, động tác nhẹ nhàng chậm chạp như là ở miêu tả cái gì thập phần phức tạp đồ án giống nhau. Ôn Giản Ngôn nhắm hai mắt cả người cứng còng chờ đợi sắp đã đến khủng bố đau đớn. Nhưng cùng lúc đó, hắn trong lòng cũng không khỏi sinh ra một chút nghi hoặc. Lần trước có như vậy phức tạp sao? Thực mau, đối phương lòng bàn tay dừng lại ở sắp hãm sâu nhập vải dệt bóng ma bên trong, sau đó thoáng thi lực. Ngô, Ôn Giản Ngôn trong cổ họng tràn ra một tia mang theo âm dung khí thanh. Nhưng là, ngoài dự đoán chính là kia rất nhỏ đau đớn thực mau biến mất. Lạnh băng ngón tay cũng ngay sau đó rời đi. Ôn Giản Ngôn ngẩn ra, có chút nghi hoặc mà nhăn lại mi. Đây là, còn không có bắt đầu. Vẫn là đã kết thúc. Vô luận như thế nào đều không nên a. Bỗng nhiên, sườn biên xương hông thượng truyền đến không dung cự tuyệt kéo túm cảm. Giây tiếp theo, Ôn Giản Ngôn mất đi trọng tâm, không tự giác về phía trước khuynh. Không hề dự triệu mà có cái gì lạnh băng ướt át đồ vật liếm thượng hắn miệng vết thương. Ôn Giản Ngôn cả người run lên, ngạc nhiên mà mở hai mắt, đột nhiên cúi đầu nhìn lại. Dồn dập phập phồng trắng nõn bụng phía trên, tiếp cận xương hông vị trí, màu kim hồng hoa văn đang ở chậm rãi hiện lên. Vu Trúc nằm ở hắn bụng nhỏ phía trên, từ dưới lên trên mà nhìn lại đây, một đôi tràn ngập công kích tính kim sắc trong mắt ở trong bóng tối lập lòe, màu đỏ tươi đầu lưỡi thượng tàn lưu một chút vết máu. Một nửa kim sắc, một nửa màu đỏ tươi. Hắn liếm liếm môi, ngắn ngủi mà cười một tiếng. Đa tạ khoản đãi, cách chương.